Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Lan Hương ra dấu, trên khuôn mặt Hạ Tùng Diệp hiện lên sự ngạc nhiên không giấu giếm, cùng một chút do dự cho hiểu Lan Hương tiếp tục. Nói, tôi, ăn no rồi. Bánh bao, thơm, ngon lắm. Cô thử xem, Hạ Tùng Diệp từ khi còn nhỏ đã bị sốt cao, làm tổn thương dây thần kinh thính giác, không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào và dần dần không biết nói chuyện. Bố mẹ Hạ Tùng Diệp liên tiếp qua đời, chính cô ấy đã nuôi dưỡng hai em trai gái khôn lớn. Có thể nói cô ấy là người mà Hạ Tùng Bách kính trọng nhất, không ai sánh bằng. Triệu Lan Hương đã sống chung với Hạ Tùng Diệp nhiều năm, việc giao tiếp hàng ngày hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi kết hôn, cô phát hiện ra chị gái của chồng mình, Hạ Tùng Diệp, thực sự là một người thích ăn. Trước đây cuộc sống quá khó khăn, chị ấy gần như không có cơ hội thưởng thức những món ngon, khi già đi chị đặc biệt thích ăn, đặc biệt là bánh bao thịt. Triệu Lan Hương cong môi, nhẹ nhàng thuyết phục, thử xem sao, cô đưa bánh bao vào miệng Hạ Tùng Diệp run lên, lưỡi nhẹ nhàng đẩy vào lớp vỏ bánh mềm mại, đột nhiên mắt cô ấy ẩm ướt. Cô ấy gập người, dùng bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào chiếc bánh bao trong miệng, cảm giác dạ dày đói châm chích thúc giục cô ấy nhai mạnh. Vị mỡ thịt lợn mềm mại và mịn màng tràn ra, lan tỏa trong miệng. Một hương vị ngọt ngào và đậm đà bao trùm lấy mọi giác quan của cô ấy. Hạ Tùng Diệp bất giác đã ăn hết một chiếc bánh bao, cảm nhận được một sự thỏa mãn mà cô ấy chưa từng có trong đời. Nhưng Hạ Tùng Diệp vẫn chưa no. Để tiết kiệm lương thực trong nhà, hôm nay Hạ Tùng Diệp chỉ mang theo một chiếc bánh mì đen. Sáng nay làm việc quá nặng nên cô ấy đã ăn hết chiếc bánh. Buổi trưa chỉ có thể uống chút nước để lấp đầy cơn đói. Hạ Tùng Diệp mơ màng đã ăn hết chiếc bánh bao này đến chiếc khác. Cô ấy ăn sạch chiếc bánh trong tay thì Triệu Lan Hương lại đưa cho cô một chiếc khác. Cuối cùng, túi vải đựng bánh bao của Triệu Lan Hương đã xẹp xuống. Cô cười tươi ra dấu và nói. Chị Hà có thể giúp em một việc không? Em muốn ở nhà chị, buổi tối, khi Hạ Tùng Bách đang gánh phân gà về để bón thêm cho ruộng tự canh của nhà mình. Anh thấy chị gái mình mang về một túi lớn đồ. Chị ấy đi đến căn nhà để trống đã nhiều năm, đặt đồ xuống. Không nói một lời, Hạ Tùng Diệp lấy chổi quét sạch bên trong lẫn bên ngoài, ném ra ngoài cái chuồng gà phủ đầy bụi, sau đó lần lượt ném ra cả cái dây, cái cuốc, cái cày. Hạ Tùng Bách không hỏi chị gái mình định làm gì, cho đến khi chị ấy cười tươi và mang ra chiếc chăn bông mới nhồi, Hạ Tùng Bách mới thực sự chú ý, cách trương.